xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.000 trong 10 tháng, Vương Hoàn Tu khép tập tài liệu lại, giọng hắn trầm thấp, mang theo sự mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc. Sau khi tôi chết sao? Ngay cả khi chết đi, 3.000 trong 10 tháng vẫn không đủ tiêu. Quả thật Vương Hoàn Tu chưa từng thấy số tiền ít ỏi đến như thế. Đối phương bảo muốn nuôi hắn, bất kỳ ai nghe thấy cũng đều cho rằng đó là lời nói khoác lác. 3.000 trong 10 tháng, tính ra mỗi tháng 300, cách nuôi kiểu này, bỏ rơi à, Bạch Thủy Kim bên kia trải tấm thạch cao ra. Không đủ sao? Không đủ. Vương Hoàn Tu nhìn người trên sofa bằng đôi mắt đen láy. 3.000 đồng thậm chí còn không mua nổi một tấm thảm trong ngôi nhà này. Dù có đưa cho Vương Hoàn Tu, hắn cũng chẳng biết tiêu thế nào, bởi vì căn bản chẳng tiêu được gì. Cầm số tiền ít ỏi đó chẳng khác nào đợi chết. Bạch Thủy Kim đáp lại từng câu. Không đủ à, vậy còn muốn nữa không? Người đàn ông đáp lấy lệ. Còn muốn. Lời Vương Hoàn Tu vừa dứt, Bạch Thủy Kim bỗng nhiên vùi mặt vào chiếc gối ôm đang gác cằm. Vương Hoàn Tu không hiểu vì sao cậu lại trở nên như vậy. Cậu làm gì thế? Bạch Thủy Kim, chồng à, hèn nói chuyện sao mà dâm đãng quá trời. Vốn tưởng rằng Vương Hoàn Tu đã đóng tập tài liệu lại, công việc hôm nay cũng đã kết thúc. Ai ngờ hắn còn mở ra cái yêu tinh uất, chẳng biết đang xem gì nữa. Bạch Thủy Kim buồn ngủ đến mức mí mắt díp lại, đã bắt đầu hẹn hò với Chu Công. Ngay trước mặt Vương Hoàn Tu, cậu mơ màng nói, chồng à, nếu em ngủ thiếp đi, anh có thể bế em về phòng được không? Vương Hoàn Tu, tôi là người vận chuyển của thiên nhiên à, được thôi. Vậy em là nước suối của nông dân vậy, lại thêm một màn cosplay kỳ quặc nữa. Vương Hoàn Tu không thèm để ý đến cậu ta nữa. Phòng làm việc lại trở nên yên tĩnh như lúc Bạch Thủy Kim chưa đến. Âm lượng trong phòng giảm xuống mức chỉ còn tiếng ồn tự nhiên. Tiếng lật giấy và tiếng viết của bút bi rất dễ ngủ, khiến Bạch Thủy Kim bất giác nhớ về cuộc sống thời cấp 3 của mình. Khi đó cậu ngủ rất ít, thành tích văn hóa của cậu không tệ, thậm chí có thể nói là ở mức trung bình khá trở lên. Thành tích các môn tự nhiên của cậu khá tốt, đặc biệt là môn toán, nhưng chính vì quá nổi bật ở môn toán nên môn ngữ văn, đặc biệt là phần làm văn luôn bị thiệt thòi, dù sao thì cũng không thể chu toàn cả hai mặt được. Với điểm văn hóa của mình, cậu có thể thi đỗ một trường đại học 211, nhưng cậu không có chí hướng đó. Lúc ấy trong lòng cậu chỉ có một ước mơ là nhảy múa. Trường đại học 211, những trường đại học trọng điểm được chính phủ Trung Quốc đầu tư phát triển. Từ nhỏ đến lớn, ước mơ của cậu chưa bao giờ thay đổi. Thời trung học, cậu đi làm thêm ở một nhà hàng nhỏ, đau lòng bỏ ra 500 đồng mua một bộ đồ nhảy second hand. Khi cầm nó trên tay, những hạt pha lê trang trí trên áo lấp lánh dưới ánh đèn. Thậm chí khi ôn tập vào đêm khuya, cậu vẫn mặc bộ đồ đó. Đó chính là động lực để cậu tiến về phía trước. Bạch Thủy Kim nhắm mắt, trở mình trên ghế sofa, ngủ ngon đến mức một chân gác lên thành ghế. Nhìn tư thế ngủ, trồng cây chuối của đối phương, Vương Hoàn Tu bước đến vén lại một chút. Để tránh cậu ta tự làm mình ngạt thở, hắn không muốn nơi làm việc của mình trở thành một hung trạch. Ai ngờ vừa đặt lại cái đầu hành của đối phương cho ngay ngắn, Bạch Thủy Kim mơ màng mở mắt ra. Làm việc xong rồi à? Cậu tự giác vòng tay ôm lấy cổ Vương Hoàn Tu. Mái tóc nhuộm đen tuy không nổi bật như mái tóc bảy sắc cầu vồng trước đây, nhưng vẫn rất có cá tính. Đôi mắt cậu có màu đồng tử sâu hơn người bình thường một chút, sáng long lanh như hai quả nho đen vừa được rửa sạch, trong trẻo sáng ngời. Cậu bám lên vai người đàn ông, bàn tay nhỏ bé cào nhẹ lên cơ bắp rắn chắc. Bàn tay cậu chưa bao giờ chịu yên phận. Cậu muốn trèo lên người đàn ông, nhưng lại không muốn tự mình đứng dậy. Chỉ có thể kéo Vương Hoàn Tu xuống như một cái xích đu. Đi thôi, anh công nhân vận chuyển. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông khom lưng, như thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bàn tay to lớn vươn ra, cánh tay rắn chắc ổn định bế Bạch Thủy Kim lên. Bạch Thủy Kim như thể vừa ngồi lên một chiếc thang máy. Chỉ trong chớp mắt đã được bế lên, giãy giụa như con cá hai cái. Đó là sự vùng vẫy của cậu khi chưa ngủ say hẳn. Phòng của cậu ở tầng 2, diện tích nhà rộng, từ đây về phòng cậu còn một đoạn đường. Vương Hoàn Tu bế cậu về còn có thể tiện thể tập thể dục nhịp điệu. Cậu nhắm mắt lại vô cùng thoải mái, bộ dáng hoàn toàn tin tưởng người bên cạnh. Đến trước cửa phòng làm việc, biết Vương Hoàn Tu không có tay để mở cửa, cậu rất chu đáo đạp một cái. Hai người thành công bước ra khỏi phòng làm việc. Vương Hoàn Tu bế người đứng trước cửa phòng làm việc rất lâu, như thể đang chuẩn bị tâm lý mới bước ra khỏi phòng. May mắn là đã nửa đêm, vào giờ này những người hầu trong nhà đều đã về phòng nghỉ ngơi ở khu nhà ở của nhân viên phía sau. Vương Hoàn Tu bế người đi một mạch lên tầng 2. Hắn chưa từng đến phòng của Bạch Thủy Kim, thậm chí rất ít khi dừng chân ở tầng 2. Phần lớn tầng 2 là những phòng chức năng, như phòng giải trí chẳng hạn, nhưng cũng có phòng khách. Nhìn Bạch Thủy Kim đang ngủ như chết rồi không khác mấy. Vương Hoàn Tu hỏi cậu, phòng cậu ở đâu? Bạch Thủy Kim nghe thấy tiếng, chính là căn phòng cuối hành lang kia. Vương Hoàn Tu ngước mắt nhìn, trong bóng tối đôi lông mày nhíu lại. Nếu hắn nhớ không nhầm, căn phòng cuối hành lang kia không phải là phòng khách. Căn phòng cuối đó ở vị trí khá lệch trên tầng 2. Tuy ánh sáng không tệ nhưng nhỏ đến đáng thương. Hoặc là hắn nhớ nhầm nơi đó là phòng khách, hoặc là Bạch Thủy Kim vẫn luôn ở trong phòng chứa đồ. Hắn bế người bước nhanh tới đó, cửa phòng không khóa, khẽ đẩy một cái là mở ra. Cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt. Cậu ngủ ở đây sao? Bạch Thủy Kim không mở mắt, ậm ừ đáp lại một tiếng. Bây giờ cậu đã không còn ý thức để phân tích Vương Hoàn Tu đang nói gì, chỉ theo bản năng đáp lại đối phương. Trong phòng bật một ngọn đèn đầu giường. Vương Hoàn Tu không nhớ nhầm, nơi này trước đây là một phòng chứa đồ, diện tích nhỏ đến đáng thương, giống hệt căn phòng khách sạn họ từng ở. Những đồ linh tinh trong phòng đã được dọn sạch. Chiếc giường là mới chuyển vào, có một tủ quần áo, ngoài ra chẳng còn gì khác. Căn phòng nhỏ đến mức đáng thương trong mắt Vương Hoàn Tu. Bạch Thủy Kim đã im lặng ở đây suốt mấy tháng trời. Hắn nhớ rõ tính cách của đối phương vốn rất thích làm nũng để thu hút sự chú ý, chỉ cần xuất hiện bên cạnh, cậu sẽ dùng mọi cách để khiến người khác chú ý đến mình. Thật phiền phức, lúc nào cũng tìm đề tài để trò chuyện với hắn. Ban đêm không ngủ mà chạy đến thư phòng tìm hắn, hy vọng hắn có thể bầu bạn cùng cậu. Thế nhưng, chuyện phải ở trong phòng chứa đồ, Bạch Thủy Kim chưa từng nhắc đến với hắn lấy một lời. Trông cậu có vẻ không chịu nổi một chút ủy khuất nào, nhưng những ủy khuất ấy lại chẳng hề thốt ra từ miệng, mà đều nuốt vào trong bụng. Hắn nhớ lại ngày thứ hai sau khi Bạch Thủy Kim vừa đến nhà. Hắn đã bảo quản gia dọn dẹp một phòng cho Bạch Thủy Kim ở, thế nhưng căn phòng được dọn dẹp cho Bạch Thủy Kim lại là một phòng chứa đồ. Vương Hoàn Tu thậm chí còn không nhận ra rằng lúc này biểu cảm của hắn đã trở nên đáng sợ đến mức nào. Hắn đứng trong phòng mà vẫn chưa buông người xuống. Quan niệm giá trị của con người được hình thành từ nhỏ. Vương Hoàn Tu từ nhỏ đến lớn sống cuộc đời xa hoa ưu việt. Hắn không nghĩ rằng những căn phòng nhỏ như thế này có thể ở được. Giống như trước đây hắn vô cùng chê bai khách sạn của đoàn làm phim. Phòng chứa đồ càng không thể ở người. Cho dù có dọn dẹp sạch sẽ đến đâu, việc Bạch Thủy Kim phải ở phòng chứa đồ, không nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục. Đây không phải là ý của hắn. Khi cưới Bạch Thủy Kim, hắn chỉ coi như nuôi thêm một nhân viên trong nhà. Đối phương không ồn ào, hắn cứ coi như không có người ở đó. Nhưng không có nghĩa là trong sinh hoạt hắn sẽ đối xử khắc nghiệt với đối phương. Việc sắp xếp phòng cho Bạch Thủy Kim được giao cho quản gia. Và bác Trương vì đoán ý hắn, nên khi Bạch Thủy Kim vừa bước chân vào cửa đã cho đối phương một bài học. Nếu đổ hết trách nhiệm cho quản gia về chuyện này thì cũng không thể trách hết được. Nếu ban đầu thái độ của hắn đối với Bạch Thủy Kim tốt hơn một chút, quản gia cũng sẽ không vì tâm trạng của hắn mà đối xử khắc nghiệt với Bạch Thủy Kim. Nếu nói từ gốc rễ, nguyên nhân là ở hắn. Đêm đó Bạch Thủy Kim không ngủ trong phòng. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau là một cảm giác bất lực như đang chìm trong bông. Cảm giác dưới thân không đúng. Cậu mở mắt ra, đối diện với chiếc đèn pha lê lớn trên trần nhà. Cơ thể theo bản năng lăn một cái. Quả nhiên đã di chuyển được. Đây là phòng của Vương Hoàn Tu. Hôm qua hắn không đưa cậu về phòng sao? Trong giấc ngủ mơ màng, cậu có ký ức mơ hồ là đối phương hỏi phòng của cậu ở đâu. Sờ đến điện thoại, bây giờ đã là 10 giờ sáng. Vào giờ này Vương Hoàn Tu hẳn đã đến công ty từ lâu. Đang hăng say trong bản vẽ sự nghiệp của mình, cậu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Chớp chớp mắt, đói rồi, vừa đúng lúc ăn cơm. Lăn như cá sấu chết xuống giường, Bạch Thủy Kim ra khỏi phòng rồi lao thẳng về phía phòng ăn. Kết quả vừa xuống đến tầng 1 đã thấy bác Trương đang đợi ở chân cầu thang. Cậu giơ tay lên chào hỏi. Chào buổi sáng à? Quản gia nhìn thấy cậu, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Đối với Bạch Thủy Kim, thực ra trong lòng ông cũng có chút áy náy. Bạch Thủy Kim chú ý đến vẻ mặt khó xử của quản gia. Bác ạ, hôm qua ngủ quên không đóng cửa sổ sao? Quản gia, Bạch Thủy Kim chỉ vào má đang co giật của ông. Cháu thấy bác bị trúng gió rồi. Cậu chủ Bạch, tôi không bị trúng gió. Tôi cố ý đứng đây đợi cậu. Đợi cháu à, bình thường quản gia ít khi tiếp xúc với cậu. Hôm nay lại đứng đây đợi cậu từ trên lầu xuống. Chuyện bất thường tất có yêu quái. Nhưng Bạch Thủy Kim chẳng hề căng thẳng, đối phương tuổi đã cao, nói đến chuyện quậy phá thì đối phương không bằng cậu. Quản gia nhìn Bạch Thủy Kim, thực ra hôm nay đợi cậu chủ Bạch xuống là muốn nói lời xin lỗi. Về chuyện trước đây để cậu chuyển vào ở phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ là chỉ căn phòng cậu đang ở sao? Quả nhiên là lũ nhà giàu đáng ghét. Ngay cả diện tích phòng chứa đồ cũng không giống phòng chứa đồ. Gần bằng diện tích một phòng ngủ bình thường. Quản gia trong lòng cũng không dễ chịu. Thực ra trước đây về chuyện Bạch Thủy Kim ngủ ở phòng chứa đồ ông ấy cũng đã từng cảm thấy áy náy. Mấy hôm trước Bạch Thủy Kim đi cùng Vương Mộc Quang đến Nam Thành. Khi về còn mang đặc sản đến, đích thân tặng ông một phần làm quà. Cho dù trong ngôi nhà này ông không thích đối phương, nhưng khi Bạch Thủy Kim mua quà vẫn tính cả phần của ông. Ông có thể nhìn ra Bạch Thủy Kim là một đứa trẻ tinh tế về mặt tình cảm. Nếu không cũng không thể dỗ dành ông chủ của bọn họ đến mức quay như trong chóng. Đối phương có thể cảm nhận rõ ràng việc ông không thích cậu ấy, nhưng chưa bao giờ thể hiện sự thù địch với ông. Có lẽ là ông càng lớn tuổi càng không biết cách cư xử, lại đi so đo với một đứa trẻ đáng tuổi cháu mình. Bạch Thủy Kim cười với ông một cách không để tâm. Chỉ có chuyện nhỏ đó thôi à? Không sao đâu. Cháu ở căn phòng đó cũng khá thoải mái. Sự không quan tâm trong đáy mắt cậu khiến quản gia sửng sốt. Không ngờ đối phương lại tha thứ cho ông dễ dàng như vậy. Có thể nói chính xác hơn là Bạch Thủy Kim hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó. Thấy Bạch Thủy Kim định đi về phía phòng ăn, quản gia vội vàng nói. Cậu chủ Bạch, hôm nay ông chủ dặn là sau khi cậu tỉnh dậy, bảo cậu chọn lại một phòng khác. Chọn lại một phòng à, buổi trưa? Vương Hoàn Tu nhận được cuộc gọi từ nhà. Đầu dây bên kia là giọng của quản gia. Có chuyện gì? Hắn còn có công việc phải xử lý. bây giờ hoàn toàn không có tâm trí để quản những chuyện khác. Quản gia ở đầu dây bên kia ấp úng. Thưa ông chủ, cậu chủ Bạch đã chọn xong phòng mới rồi à? Vậy thì đổi cho cậu ta đi. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy sau này đừng gọi điện cho tôi. Nhưng mà, Vương Hoàn Tu, không có việc gì thì cúp máy đi. Thưa ông chủ, vậy chiếc giường thừa ra chuyển đi đâu à? Tự xem mà làm. Vì vậy, khi Vương Hoàn Tu trở về nhà, hắn đã nhìn thấy chiếc giường lớn của phòng mình trong thư phòng. Vương Hoàn Tu, quản gia đứng phía sau hắn run rẩy. Cậu chủ Bạch hôm nay ăn no quá, chỉ đích danh muốn căn phòng của ông chủ. Ăn no quá, không nói thì còn tưởng là uống say quá. Quản gia cũng có chút e dè khi gọi điện hỏi, dù sao cũng là đòi phòng của Vương Hoàn Tu. Bạch Thủy Kim thật sự là gan to bằng trời. Tuy nhiên qua điện thoại, ý của Vương Hoàn Tu là bất kể phòng nào cũng cứ cho cậu ấy luôn. Quản gia cũng không dám nói thêm gì nữa, dẫn người đến chuyển giường của Vương Hoàn Tu vào thư phòng. Cũng khá tốt, làm việc mệt mỏi là có thể gục đầu ngủ luôn. Tuy nhiên, phòng ngủ chính là biểu tượng cho thân phận của chủ nhân. Nên quản gia đã hỏi, thưa ông chủ, ngài có muốn đổi lại không ạ? Vương Hoàn Tu lắc đầu. Thôi, đã cho thì cho luôn. Dọn đi dọn lại rất phiền phức. Ngủ ở đâu chẳng được. Diện tích thư phòng cũng không nhỏ. Bên trong còn có phòng nghỉ. Mặc dù Vương Hoàn Tu chưa bao giờ sử dụng chúng, nhưng đã nói cho rồi thì không có lý do gì để đòi lại. Tối đó, Vương Mộc Quang ngồi trên sofa lướt điện thoại. Màn hình toàn những tác phẩm văn học. Bất chính, chị dâu là tình yêu trong tim tôi. Tôi và chị dâu, anh trai không biết đâu. Vân vân, cậu ta lướt qua các chương. Những dòng chữ hiện lên trên màn hình. Nhân vật chính, chị dâu ơi, tôi yêu chị. Chị dâu, Yamet, đừng mà. Vương Mộc Quang nhìn chằm chằm vài giây rồi buột miệng. Yamet, Bạch Thủy Kim ở bên cạnh. Cậu im lặng nhìn màn hình hiển thị lời bài hát. Giá mà biết trước thì để ngoài loa cho rồi. Bạch Thủy Kim quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người Vương Mộc Quang. Anh kêu gì vậy? Vai diễn của anh đâu phải là chị dâu. Thấy xuất hiện nhiều quá nên muốn thử gọi xem sao. Bạch Thủy Kim quay đi, đeo tai nghe vào. Thế giới lập tức được lấp đầy bởi âm thanh du dương. Ngày nào Vương Mộc Quang cũng đọc mấy thứ văn này. Cảm giác cả người đều trở nên dâm đãng. Nhìn cậu ta như vậy, Bạch Thủy Kim như thấy vô số cuốn truyện 18 đang tiến về phía mình. Sau khi đọc xong một chuyện nữa, Vương Mộc Quang nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhìn điện thoại lâu khiến mắt cậu ta hơi mỏi. Sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu ta lại cầm điện thoại lên. Hôm nay là ngày 10 tháng 3, còn vài ngày nữa là sinh nhật em gái. Lúc đó con bé sẽ về nhà từ trường học. Cậu ta bắt đầu tìm kiếm trên mạng một số thứ mới lạ. Xem có thể chọn làm quà cho em gái không? Nhưng chưa tìm được quà. Thứ để thưởng cho bản thân lại xuất hiện trước. Sơn trang suối nước nóng. Vương Mộc Quang bận rộn công việc. Không chỉ mình cậu ta mà cả nhà đều rất bận rộn. Mỗi người đều có sự nghiệp riêng. Tính ra đã lâu rồi chưa được thư giãn. Đi tắm suối nước nóng là một lựa chọn tuyệt vời. Cậu ta đã có thể cảm nhận được mình được bao bọc bởi làn nước ấm của suối nước nóng. Này, cậu có muốn đi tắm suối nước nóng không? Bạch Thủy Kim đang đeo tai nghe nên không nghe thấy. Vương Mộc Quang đưa tay tháo tai nghe của cậu ra. Cậu có muốn đi tắm suối nước nóng không? Tắm suối nước nóng, chưa từng đi, cậu cũng khá tò mò, luôn mong đợi những điều chưa biết kết quả. Tắm suối nước nóng cần chuẩn bị gì không? Không cần chuẩn bị gì cả, mặc quần bơi là được rồi. Họ ấn định ngày đi tắm suối nước nóng vào chủ nhật tuần này. Theo dự báo thời tiết thì trời sẽ quang đãng. Sơn trang suối nước nóng nằm ở lưng chừng núi, môi trường tự nhiên rất dễ chịu. Có lẽ vừa tắm suối nước nóng buổi tối vừa có thể ngắm sao. Để chuẩn bị cho chuyến đi, Bạch Thủy Kim đặc biệt đi mua một chiếc quần bơi mới toanh. Sáng chủ nhật, cậu đầy háo hức nhét nó vào ba lô, lên xe đi thẳng đến Sơn Trang suối nước nóng. Hôm nay là một ngày hiếm hoi Vương Hoàn Tu không bận rộn với công việc. Đến Sơn Trang, nhưng vì tắm suối nước nóng ngay sau bữa ăn có thể gây nguy hiểm. Bạch Thủy Kim thoải mái thưởng thức bữa ăn tại khu tự chọn trong một giờ trước khi xuống bể. Vương Hoàn Tu và Vương Mộc Quang cũng ăn một chút. Trong lúc ăn, Vương Mộc Quang vẫn không quên đọc mấy chuyện bất chính của mình, như thể muốn đọc đến tận cùng trời cuối đất. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bạch Thủy Kim bước vào khu tắm nam. Đẩy cửa gỗ ra là một con đường nhỏ lát sỏi. Vương Mộc Quang và Vương Hoàn Tu vẫn chưa đến, nên cậu bắt đầu tự mình đi tìm kiếm bể tắm suối nước nóng ưng ý. Xung quanh sương mù bốc lên. Bạch Thủy Kim ngồi trên một tảng đá để thử nhiệt độ, dùng chân thăm dò chạm vào mặt nước. Ban đầu cảm thấy hơi nóng, nhưng khi cậu cởi áo choàng tắm và ngâm mình hoàn toàn vào nước, một cảm giác thỏa mãn như được giải thoát khỏi mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Toàn thân cậu được bao bọc bởi làn nước ấm. Chờ đợi Vương Hoàn Tu đến, những ngôi sao trên bầu trời rất đẹp, nhưng cũng không thu hút bằng thân hình của Vương Hoàn Tu. Không lâu sau, Vương Hoàn Tu và Vương Mộc Quang đi tới. Hai anh em vừa mới tắm xong, mái tóc ướt vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán rõ nét. Bạch Thủy Kim nhìn Vương Hoàn Tu, mặt hơi đỏ lên, lúc này trông chồng yêu có vẻ hơi gợi cảm. Cậu háo hức chờ đợi Vương Hoàn Tu xuống bể. Nhưng không ngờ đối phương không cởi áo choàng tắm, mà trực tiếp ngâm mình vào nước. Cũng có không ít người tắm mà vẫn mặc áo choàng, nhưng Bạch Thủy Kim chưa bao giờ nghĩ chồng yêu của mình lại là một trong số đó. Cậu oán giận nhìn chiếc áo choàng trên người Vương Hoàn Tu. Bơi đến bên cạnh hắn, chồng yêu, mặc nhiều thế có tâm sự gì à, Vương Hoàn Tu. Vương Mộc Quang cũng theo sau ngâm mình vào nước. Cậu ta cũng không dám cởi áo choàng tắm. Điện thoại của mấy người bọn họ được đặt trên tảng đá. Thỉnh thoảng cậu ta lại cầm lên đọc một lúc mấy chuyện bất chính. Làn khói trắng của suối nước nóng tạo nên một lớp mờ ảo xung quanh. Bạch Thủy Kim gấp khăn thành hình chữ nhật đặt lên đầu. Thấy Vương Hoàn Tu không có gì trên đầu. Chồng yêu, anh cởi áo choàng ra đi, để em lấy áo choàng gấp cho anh một cái đội lên đầu nhé. Có vẻ như đã tắm đến phát điên rồi. Vương Hoàn Tu không nói gì, từ chối ý tốt của cậu, nhưng ánh mắt của Bạch Thủy Kim như muốn dính chặt vào người Vương Hoàn Tu. Lúc này, thân hình cường tráng của một mỹ nam còn hấp dẫn hơn cả những ngôi sao trên trời. Tắm được một lúc, Vương Hoàn Tu nghe thấy tiếng ùng ục xung quanh. Quay đầu lại, vị trí Bạch Thủy Kim vốn đang ngâm mình đã không còn ai. Chỉ có những bong bóng nước liên tục nổi lên trên mặt nước. Ào một tiếng, Vương Hoàn Tu lấy áo choàng của mình vớt Bạch Thủy Kim lên khỏi bể nước nóng. Đôi chân dài bước lên bờ, nước trên người rơi xuống đất như mưa. Vương Mộc Quang thấy Bạch Thủy Kim bị ngất vì tắm quá lâu cũng vội vàng đứng dậy. Không phải lo Bạch Thủy Kim xảy ra chuyện gì, mà là sợ mình cũng bị ngất theo cậu ấy. Ba người trở về phòng, Bạch Thủy Kim ngồi trên ghế gỗ ở khu nghỉ ngơi, mặt đỏ bừng như say rượu, cảm giác cả người đều bị luộc chín, bốc hơi nghi ngút. Vương Mộc Quang đi sang bên kia lấy nước cho cậu. Bên ghế gỗ chỉ còn lại cậu và Vương Hoàn Tu. Bạch Thủy Kim ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước. Chồng yêu, vừa nãy giọng em có gợi cảm không? Vương Hoàn Tu không hiểu. Tiếng bong bóng ấy, Vương Hoàn Tu chợt nhớ đến chuỗi bong bóng nổi lên trên mặt nước. Tiếng bong bóng quả thật khá trong trẻo. Bạch Thủy Kim ngồi đờ đẫn trên ghế, cổ áo xộc xệch, mái tóc ướt nhẹp dính bết vào trán, trông thật đáng thương. Vương Hoàn Tu vô thức đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu. Lúc này, Vương Mộc Quang bưng nước nóng chạy về. Hắn vội rút tay lại. Vương Mộc Quang đưa ly nước đến trước mặt Bạch Thủy Kim như dâng báu vật. Uống hút nước nóng đi. Bạch Thủy Kim khoát tay. Thôi à, không thích uống à? Không phải, vừa nãy tôi uống đủ nước trong suối rồi. Vương Mộc Quang đành phải tự mình uống cạn ly nước nóng đó. Sau đó cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó. Anh này, hình như điện thoại của hai người bỏ quên ở bể tắm rồi. Lúc nãy đứng dậy vội quá, Vương Mộc Quang chỉ vô thức cầm theo điện thoại của mình rồi rời đi. Mãi đến khi đi lấy nước nóng mới nhớ ra, vừa lấy xong nước nóng liền vội vã chạy về. Anh quay lại lấy, trước khi rời đi, Vương Hoàn Tu liếc nhìn Bạch Thủy Kim. Vương Mộc Quang tự giác đảm nhận trách nhiệm chăm sóc Bạch Thủy Kim. Dù sao đối phương mới 20 tuổi, vẫn còn là sinh viên đại học. Mà sinh viên đại học rất dễ chết. Tuy nhiên chưa được bao lâu, một cơn đau quặn bụng ập đến. Vương Mộc Quang đau đớn ôm bụng, khó xử nhìn Bạch Thủy Kim. Cậu có thể tự lo được không? Có lẽ hôm nay cậu ta đã ăn phải thứ gì đó. Giờ bụng đau dữ rồi. Bạch Thủy Kim thấy cậu ta có vẻ rất gấp gáp. Liền đáp, được, tốt, vậy tôi đi vệ sinh một lát. Sau khi xác nhận lại nhiều lần rằng Bạch Thủy Kim không có vấn đề gì khi ở một mình, Vương Mộc Quang liền chạy vào nhà vệ sinh. Bình thường cậu ta ít khi ăn hải sản, nhưng hôm nay lại gọi một phần cơm phủ cá sống tươi ở khách sạn suối nước nóng để thử. Chính bát cơm phủ cá sống đó là thủ phạm gây ra chuyện này. Vài phút sau, Vương Mộc Quang với tay lấy giấy vệ sinh bên cạnh. Kết quả chỉ kéo được một tờ nhỏ xíu, nhìn màu giấy vệ sinh bé tí tẹo, đồng tử Vương Mộc Quang cũng co rút theo. Cậu ta đưa tay mở hộp giấy vệ sinh ra, chỉ thấy bên trong treo lủng lẳng một lõi giấy trống trơn. Vương Mộc Quang, cậu ta tự tin bước vào đây, nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội như thế này. Giấy vệ sinh là lời nói dối của ngươi. Vương Mộc Quang nhất thời muốn chết đi được. May mà cậu ta còn mang theo điện thoại, chỉ cần nhắn tin cho anh trai là được. Lý do cậu ta không cầu cứu những người khác trong nhà vệ sinh là vì không muốn lên tin tức. Ngôi sao nổi tiếng bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Hôm nay đưa tin, ngày mai cậu ta sẽ trôi nổi trên sông Hàn. Không ai quan tâm đến thể diện hơn kẻ tự luyến. Cậu ta có thể sống, nhưng không thể sống mà không có hình tượng. Để cậu ta mất mặt lên tin tức, chẳng khác nào tước đoạt sinh mạng. Khi lấy điện thoại ra định nhắn tin, Vương Mộc Quang mới phát hiện lúc rời khỏi bể tắm, cậu ta đã cầm nhầm điện thoại của anh trai mình. Nhưng cũng không sao, dùng điện thoại của anh trai nhắn tin cho điện thoại của mình, đối phương vẫn có thể nhìn thấy. Bên kia, Vương Hoàn Tu đã quay lại bể tắm và lấy được điện thoại. Nhưng vừa cầm điện thoại lên, hắn đã nhận được một tin nhắn. Vương Hoàn Tu nhìn thanh thông báo hiện lên phía trên. Không cần mở hộp thoại ra. Tin nhắn của Vương Mộc Quang ngắn gọn xúc tích. Không cần mở ra cũng có thể đọc được toàn bộ. Anh ơi, nhà vệ sinh, cứu với. Tin nhắn biến mất. Ánh mắt Vương Hoàn Tu rơi xuống màn hình điện thoại của Vương Mộc Quang. Chỉ thấy trên đó là một mảng chữ dày đặc. Yamed và tôi yêu em, bay bổng cùng nhau, nhìn sang tên truyện, chị dâu là tình yêu trong tim tôi. Vương Hoàn Tu, cách chương.